Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, chương 1357, Thần Đạo Viện. Thông qua đệ tử khảo hạch, Cổ Mộc thành công, hỗn nhập Đế Thiên Phủ võ đạo hệ thống chung. Hơn nữa còn là một hạch tâm đệ tử. Cái này khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên, nhiều một cái trên danh nghĩa thê tử, cũng là để hắn có chút im lặng. Đời này chuyện gì đều làm qua, có thể làm giả vị hôn phu còn là lần đầu tiên. Hoàn toàn không có kinh nghiệm, lại nói, không đến ban đêm, bên cạnh có một cái mỹ nhân, chỉ có thể nhìn lại không thể chạm vào. Có huyết tính, nam nhi phải chịu đựng nhiều đại tinh thần tra tấn a. Cổ Mộc rất lo lắng, bởi vì hắn sợ chính mình cầm giữ không được sẽ mắc sai lầm lầm. Bất quá tại tỉnh lại cùng ngày ban đêm, lo lắng lập tức biến mất, bởi vì hắn bị đuổi xuống giường, ôm đệm chăn nằm tại gian phòng nơi hẻo lánh bên trong. Mà Đế Thiên Doanh lại bố trí thần cấm đem hai người ngăn cách. Dạng này hắn là sẽ không phạm sai lầm. Coi như nghĩ phạm, cũng không có cơ hội này. Đáng ghét, nữ nhân. Cổ Mộc đánh lấy chăn đệm nằm dưới đất, trong lòng sụp đổ không thôi. Coi như vợ chồng già, cũng không thể như thế vô tình đi. Hôm sau, Cổ Mộc ra khỏi phòng, thương thế của hắn đã khỏi hẳn. Sau đó phải làm tự nhiên là đi Thần Đạo Viện đưa tin. Bất quá, cùng nhau đi tới, lần lượt đụng phải không ít phổ thông đệ tử, không xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn đều ở sau lưng chỉ điểm, trong con người lóe ra căm thù cùng đố kỵ. Không có cách nào, Cổ Mộc cùng Đế Thiên Doanh định ra hôn ước tin tức sớm đã truyền ra, mà lại đều cùng phòng, muốn lên như diều gặp gió đệ tử đương nhiên muốn nhằm vào hắn. Đố kỵ có cái dám dùng. Các người ai có thể lý giải ta thống khổ? Cổ Mộc cũng là sụp đổ không thôi. Nếu là thật cùng Đế Thiên Doanh phát sinh một chút cái gì, các người ước ao ghen tị cái kia cũng không quan trọng. Có thể hết lần này tới lần khác cái gì cũng không có làm, còn ngủ ở trên mặt đất. Đổi lại các ngươi có thể chịu được phần này tịch mịch sao? Thần Đạo Viện tọa lạc ở phủ đệ chỗ sâu nhất, là Đế Thiên Phủ cấm địa một trong, chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể tiến nhập. Cổ Mộc lại tới đây, căn bản không cần xuất ra Đế Thiên Doanh đưa cho hắn thân phận bằng chứng, vẻn vẹn dựa vào một chương tiểu bạch kiểm lập tức liền bị thủ vệ cho qua. Dù sao vài ngày trước sát hạch tới, hắn cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Một cái câm điếc, thật sự là đi cẩu vận, chẳng những trở thành hạch tâm đệ tử, hoàn thành tam tiểu thư cái thứ nhất nam thiếp, phụ trách trấn thủ Thần Đạo Viện một tên binh lính tại Cổ Mộc trở ra. Quệt mồm nói, nhỏ giọng một chút, bị hắn nghe được, cẩn thận chịu không nổi. Một tên khác binh sĩ thấp giọng nói, thoạt đầu nói chuyện binh sĩ vội vàng ngậm miệng lại. Cổ Mộc mặc dù là câm điếc, nhưng bây giờ thân phận thế nhưng là hạch tâm đệ tử, áp đặng binh lính bình thường phía trên, mà lại sau lưng nữ nhân là tam tiểu thư. Tại Đế Thiên Phủ không thể nói đi ngang, nhưng cũng không phải người bình thường dám đi trêu chọc. Tỉ như giờ phút này hắn đứng tại Thần Đạo Viện đưa tin trong phòng, một tư cách rất già quản gia cúi đầu khom lưng vì hắn giới thiệu Thần Đạo Viện hết thảy. Gọi là một cái nhiệt tình a. Cô gia, Thần Đạo trong nội viện có hai viện năm phòng, phân biệt là tu võ viện, nhiệm vụ viện cùng binh khí phòng, thần kỹ phòng, khiêu chiến phòng, sông chiến phòng, đo võ phòng, đưa tin phòng. Tu võ viện là tu luyện, lĩnh hội thần kỹ tâm pháp địa phương. Nhiệm vụ viện thì là hạch tâm đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ lịch luyện địa phương. Về phần binh khí phòng thì là, biết vị này cô gia mới không nói nên lời, quản gia rất là chi kỷ đem Thần Đạo Viện tất cả viện lạc cùng gian phòng nói ra. Cổ Mộc rất hài lòng, bởi vì đây là hắn cần nhất tin tức, đem thần đạo viện hết thảy rõ như lòng bàn tay về sau. Hắn cáo biệt lão quản gia, đứng dậy tiến về thần kỹ phòng, tiềm phục tại đế thiên phủ, tự nhiên là vì thần kỹ mà đến, đã trở thành hạch tâm đệ tử, nơi này nhất định phải đi một lần. Thần kỹ phòng là một kiện rất phổ thông gian phòng, môn khẩu trạm đứng hai tên tu vi bất phàm thần tộc binh sĩ. Cổ mộc xuất ra chứng minh thân phận về sau, thuận lợi tiến vào bên trong. Bất quá khi hắn mới vừa tiến vào thần kỹ phòng, liền phát hiện ngoại giới nhìn như rất phổ thông gian phòng, trong đó lại cực kỳ rộng rãi, nhất là từng dãy giá sách bày ra trong đó, tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi sách. Đế Thiên Vương là cao quý một phương thần vương, thần kỹ cùng tâm pháp cất giữ quả nhiên không ít. Cổ mộc đi tải trước kệ sách, rất nhanh tuyển một bản cùng thần vực võ đạo hệ thống có liên quan thư tịch, bắt đầu nghiêm túc đọc qua. Đi vào thần vực cũng có một đoạn thời gian, hắn đối vị diện này hiểu quá ít, cho nên muốn tiếp xúc thần đạo liền cần bắt đầu lại từ đầu. Đi qua nửa canh giờ xem, cổ mộc thu hoạch tương đối khá, biết trong thần tộc đồng dạng có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia. Không phải cái gọi là binh sĩ cùng vệ trưởng đơn giản như vậy, mà là chia làm ba đại cảnh giới, phân biệt là thần binh, thần tướng, thần vương, trong đó lại phân chia nhất tới cửu trọng cảnh. Trong thần vực, cấp bậc cường hãn không thể đại biểu thực lực cường hãn, bởi vì cái này muốn nhìn võ giả tâm pháp tu luyện. Tâm pháp bị chia làm ba cái cấp bậc, phân biệt là phàm cấp, thánh cấp, thần cấp. Một tu luyện thần giai tâm pháp nhất trọng cảnh thần binh cùng tu luyện thánh cấp tâm pháp nhất trọng cảnh thần binh so sánh, rất rõ ràng cái trước mạnh hơn so với cái sau. Đây chỉ là tâm pháp, quyết định thực lực cường hãn còn có thần kỹ, mà thần kỹ đồng dạng bị chia làm hạ, trung, thượng phẩm ba cái cấp bậc. Tu luyện thần cấp tâm pháp, tập luyện thượng phẩm thần kỹ, thực lực tuyệt đối phải mạnh hơn tu luyện cái khác võ kỹ ngang cấp đối thủ, thậm chí có thể làm được vô tình nghiền ép. Đương nhiên, thực lực cường hãn còn có một cái nhân tố trọng yếu, đó chính là trang bị, mà cái này trang bị thì cùng vị diện khác cơ bản giống nhau, đó chính là cầm thần khí ngưu bước. Biết được thần vực chính thống thần đạo về sau, cổ mộc bắt đầu ở thần kỹ phòng lục soát thích hợp bản thân tâm pháp cùng thần kỹ. Sau đó lần lượt tìm tới một bản thánh cấp tâm pháp cùng một bản trung phẩm thần kỹ. Hắn ngược lại là muốn tìm cấp cao nhất, nhưng biết loại này cao cấp bí tịch võ công tại đế thiên phủ rất hy hữu, muốn đạt được phải đi nhiệm vụ viện nhận lấy tương ứng nhiệm vụ, thu hoạch được đại lượng điểm cống hiến mới có thể hối đoái. Bắt đầu trước tu luyện hai loại đi, cổ mộc biết đường là từng bước một đi, không thể gấp tại nhất thời. Như thế, cất hai bản bí tịch hướng về môn miệng đi tới. Hắn rất muốn lấy thêm mấy quyển, nhưng thần đạo viện có văn bản rõ ràng quy định, vừa mới tấn thăng hạch tâm đệ tử võ giả chỉ có lựa chọn hai bản quyền lợi. Muốn đạt được càng nhiều bí tịch, đồng dạng cần điểm cống hiến đến hối đoái. Cổ mộc mới vừa đi ra thần kỹ phòng, hai tên môn thần ngăn lại hắn, nghiêm túc nói, tất cả tâm pháp cùng thần kỹ không được tự mang ra. Ngươi chỉ có 3 ngày thời gian đem hắn nhớ kỹ, còn có như thế quy định. Cổ đại thiếu im lặng, lúc này lại lui về, bắt đầu lưu vào trí nhớ lấy được hai bản bí tịch. Nhưng mà, càng làm cho hắn sụp đổ chính là, thần vực hệ thống hạ bí tịch giống như ẩn chứa lực lượng nào đó. Nghĩ nhớ kỹ phá lệ tốn sức, mà lại dung nhập thức hải bên trong sẽ hỗn loạn. Căn bản là không có cách thời gian ngắn làm rõ tích. Đây là Đế Thiên Vương bày một đạo khảo nghiệm thần cấm, cũng là khảo nghiệm một hạch tâm đệ tử đại não thiên phú. Rất nhiều vừa mới tấn thăng hạch tâm đệ tử võ giả, bởi vì tại quy định 3 ngày không cách nào ghi lại tâm pháp cùng thần kỹ, đều sẽ bị đuổi ra ngoài. Cổ Mộc đương nhiên không có ý thức được chính mình tiến vào Đế Thiên Vương khảo nghiệm cái bẫy, vẫn cau mày học bằng cách nhớ. Có thể càng nhớ, đầu óc liền càng loạn. Cuối cùng thật giống như hùng hạt tử tách ra, ngọc, mét. Tách ra một cái ném một cái. Kết quả là cái gì cũng không có ghi nhớ. Ta đi, một cái phá bí tịch. Vậy mà cao thâm như vậy. Mặc cõng 2 ngày, Cổ Mộc vẫn không có ghi nhớ bí tịch. Lập tức đến tính tình. Thần thức dung nhập thôn thiên vực. Bắt đầu ở gấp 1 vạn lần gia tốc hạ lưu vào trí nhớ khẩu quyết. Khoan hãy nói, gấp 1 vạn lần gia tốc hạ, Cổ Mộc đại não cấp tốc vận chuyển, vẻn vẹn ngoại giới nửa canh giờ, thuận lợi đem tâm pháp ghi tạc trong thức hải, mà lại cũng sắp xếp như ý, làm rõ. Sau đó, hắn lại dùng đồng dạng biện pháp đem trung phẩm thần kỹ ghi tạc trong đầu. 2 bản tâm pháp thần kỹ ghi lại về sau, Cổ Mộc lúc đầu dự định rời đi, bất quá vừa mới nhấc chân nhưng lại thu hồi lại. Sau đó ánh mắt đặt ở trên giá sách, ngầm thầm nghĩ, những bí tịch này có tha cho tâm thần người cơ quan. Phổ thông hạch tâm đệ tử muốn trong vòng 3 ngày ghi lại rất có độ khó. Mà ta có được thôn thiên vực có thể nhanh chóng lĩnh ngộ. Làm sao không nhiều ghi lại mấy quyển đâu. Ý nghĩ này một khi hiển hiện, lập tức không thể vãn hồi. Kỹ nhiều không áp thân. Với tư cách một võ giả, không ai sẽ ghét bỏ võ công thiếu. Mà lại, Cổ Mộc thật sâu biết mình mục đích. Đó chính là thu hoạch được thần vực võ đạo hệ thống. Nhiều ghi lại mấy loại tâm pháp cùng thần kỹ, cũng có thể ném cho thôn thiên vực đám người nghiên cứu. Cuối cùng, ở sau đó thời gian, Cổ Mộc bắt đầu tiếp tục vơ vét tâm pháp thần kỹ. Cho đến quy định, lần lượt lưu vào trí nhớ hạ mấy chục loại. Đương nhiên, mấy chục loại tâm pháp bí tịch hắn khẳng định không cách nào đều tu luyện. Nhưng ghi tạc trong thức hải có thể từng cái sàng chọn. Về sau cũng không cần thiết tại đến thần kỹ phòng. Ô ô ô, Cổ Mộc đi ra thần kỹ phòng. Đối 2 tên binh sĩ so tay một chút, vui vẻ rời đi, kẻ này có thể trong vòng 3 ngày lĩnh ngộ tâm pháp cùng thần kỹ. Cũng coi như có mấy phần thiên phú, Đế Thiên Vương đại nhân ánh mắt vẫn là rất không tệ. 2 tên, môn, vệ, tư, hạ nghị luận lên, bọn hắn sở dĩ biết Cổ Mộc ghi lại tâm pháp cùng thần kỹ. Bởi vì phàm là triệt để dung nhập người. Não, hôn, đằng sau thì có ánh sáng nhạt lấp lóe. Cho đến sau nửa canh giờ liền sẽ tự hành tiêu tán. Chỉ sợ 2 tên, môn, vệ nằm mơ đều không nghĩ tới. Cổ đại thiếu đâu chỉ lĩnh ngộ lưỡng chủng, mà là lĩnh ngộ mấy chục loại. Bởi vì Cổ Mộc vừa mới tấn thăng hạch tâm đệ tử. Tiếp xuống nửa tháng, ở vào để đó không dùng trạng thái. Mà hắn thì dựa vào thời gian này bắt đầu nghiêm túc tu luyện võ đạo. Đồng thời đem khác biệt thần kỹ truyền lại đến thôn thiên vực. Thương minh chi chủ cả đám cũng nhao nhao tu luyện. Như thế, cổ đại thiếu ẩn núp Đế Thiên Phủ gần như thời gian 1 năm. Rốt cục cho đại gia mang đến đăng đỉnh đại đạo đỉnh phong cơ hội. Thời gian chớp mắt mà qua, Cổ Mộc trở thành hạch tâm đệ tử sau trong nửa tháng. Một bên tu luyện võ đạo, vừa cùng Đế Thiên Doanh đóng vai lấy vợ chồng già, tháng ngày qua có chút hài lòng. Đương nhiên, với tư cách một thiên tài, lại có lúc ở giữa gia tốc, Cổ Mộc tu vi đề cao cũng là đột nhiên tăng mạnh. Thời khắc này thực lực dựa theo thần vực tiêu chuẩn, đã đạt tới thần binh bát trọng cảnh. Đề cao không chỉ là chính hắn. Thương minh chi chủ bọn người cùng với khác thiên quân, tại thời gian gia tốc hạ cũng nhao nhao có đột phá. Nhất là 3 vị vực chủ càng là đạt tới thần binh cửu trọng cảnh. Những người này đều là tam cảnh bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Thu hoạch được thông hướng đại đạo đỉnh phong chính thống thần đạo. tốc độ tu luyện không thể so với thần tộc võ giả kém. Dựa theo cái này tiết tấu, tin tưởng không bao lâu thời gian, bọn hắn đều sẽ đột phá đến thần tướng. Đến lúc đó xuất hiện lần nữa thần vực, liền sẽ không là dê đợi làm thịt, chí ít có sinh tồn tư bản. Đương nhiên, Cổ Mộc cùng đám người cũng không chỉ ở đây. Mục tiêu của bọn hắn là tại trong thần vực có nơi sống yên ổn. Như thế mới có tư cách đuổi theo đại đạo chi đình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.